Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 284 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 284, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đánh cho Khổng Đạo Toàn phải chạy đi, nhưng vì chúng Thiên La quá quyết thần đau cho nên khí quyết bị hao tổn. Khổng Đạo Toàn phải nhờ sư phụ của mình tới, nhưng mà cuối cùng cũng không qua nổi, đã bị chết. Vậy là đám người Tam Thanh này tới hỏi tội cái đám người của Kim Ngao Đảo và đi truy bắt Trần Thực. Sau đó lại bị đám người Kim Ngao Đảo đánh cho te tua. Kẻ thì bị bắt, người thì bị giết. Trong lúc Toàn thắng thì sư huynh sư tỷ cùng với Tiêu Sư Bá của Kim Ngao Đảo, do hợp đạo ở Bồng Lai Tây đầy ô nhiễm cho nên cũng bị ô nhiễm theo. Trời, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát bộ truyện này vào lúc 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận, đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Thân hình của Kiều Cố và Cảnh Mai run rẩy, sắc mặt tái xanh. Một thân tu vi khó mà vận dụng được nữa. Trong cơ thể họ, ngoài đạo công phạt, nếu không giao thủ với người khác, họ còn có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ cần pháp lực hơi có hao tổn, liền rất có khả năng phá vỡ sự cân bằng ở trong cơ thể, để ngoại đạo chiếm thế thượng phong. Hai người đều không thể chiến đấu được nữa, mà ở phía sau, đệ tử Vân Tiêu Động Thiên dẫn theo tiên binh tiên tướng đuổi đến, khí thế hung hăng. Sư đệ, đi về Kim Ngao Đảo trước đi. Cảnh Mai sư tỷ giọng run rẩy nói. Trần Thực nắm lấy tay của hai người, dắt họ xông về phía Kim Ngao Đảo. Kiều Cố nén cơn đau đớn do ngoại đạo công phạt mang lại, nói: Tu vi của đệ là thấp nhất, cứ để bọn ta lại đây, đệ cứ về trước đi, bọn ta sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Thực làm như là không nghe thấy, điều khiển vô cực tiên thiên ma công, điều lý ngoại đạo cho hai người. Trong đám đệ tử của Vân Tiêu Động Thiên không thiếu kim tiên, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Từ xa đã vận khởi thần thông, ánh lửa vô biên hội tụ, hình thành nên một cây phương thiên quả kích tới đến mức không thể ra cái thể thống gì cả. Cái vị kim tiên kia tế ra nguyên thần, đầu đội trời, chân đạp đất, dùng phương thiên quả kích bổ xuống. Vân Tiêu Động Thiên là Tam Thanh Chính Tông, tu vi của đệ tử vượt xa bạn đồng lứa. Một đòn này dù là tiên sơn cũng sẽ bị bổ làm đôi. Trần Thực cũng không thể nào đỡ nổi nữa. Kiều Cố run rẩy, định gắng gượng vận một hơi tiên nguyên cùng với người này lấy cứng đối cứng. Lúc này bỗng nhiên chỉ cảm thấy tình hình ngoại đạo công phạt trong cơ thể đã lắng xuống. Tu vi vốn là hỗn loạn thì đột nhiên trở nên ngay ngắn chỉnh tề. Ngay cả vết đạo thương khuấy rầy gã đã lâu mà vẫn không cách nào giải quyết được, dường như lại cũng đã giảm đi rất nhiều. Ấy, ta khỏi rồi. Kiều Cố vừa kinh ngạc vừa vui mừng, điều khiển kim linh đấu mẫu quyền công, vận khởi một hơi tiên nguyên. Nguyên thần quá thành hình thái của kim linh đấu mẫu, một đầu ba mặt. Một mặt là diện mạo vốn có, còn một mặt là diện mạo phẫn nộ, một mặt là mặt heo, to bằng cái nguyên thần của cái vị kim tiên kia. Ngưng tụ tiên nguyên thành long hổ ngọc như ý, một đòn liền đánh cho cái cây phương thiên quả kích kia vỡ nát. Nguyên thần của Kiều Cố lại tung ra một đòn nữa, đánh cho nguyên thần của cái vị kim tiên kia thành tro bụi. Ê, tiêu diệt của ta hồi phục rồi, không sợ bọn chúng nữa. Kiều Cố cười ha hả, dần ra khỏi tay của Trần Thực, kêu lên: Hay, vết thương cũ của ta cũng đã đỡ nhiều rồi, hôm nay sẽ giết chúng một trận long trời lở đất á. Gã vừa mới nói đến đây, đột nhiên ngoại đạo trong người mất khống chế, xung đột với tiên đạo, tức thì ngực đau quặn, vết thương cũ hư tái phát, sùi bọt mép, từ trên không trung rơi xuống. Trần Thực xông về, xách gã lên, quay người chạy như điên. Kiều Cố lập tức lại nhận ra ngoại đạo đã ngoan ngoãn trở lại, cái vết thương cũ cũng đã giảm đi một ít, tức thì lại có tinh thần, nói: Ê, sư đệ, thả ta xuống đi, ta lại khỏi rồi. Với trạng thái của ta hiện giờ, cho dù là Thái Ất Kim Tiên tới, ta cũng dám đấu một trận á. Trần Thực làm như là không nghe thấy, xách hai người chạy như điên, xông về phía Kim Ngao Đảo. Kiều Cố dần ra khỏi Tây Y, vừa có tinh thần được một lát, lại uể oải ngã xuống. Trần Thực lại một lần nữa túm lấy gã. Kiều Cố nhận ra ngoại đạo lại ngoan ngoãn, vết thương cũ cũng đã giảm đi, nhưng mà lần này đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Cảnh Mai Sư Tỷ thì không có cái tính bợp chợp như gã, thấy tình cảnh thảm thương của gã liền an phận lại, mặc cho Trần Thực nắm lấy tay của nàng. Quân đuổi theo phía sau đã đến, Kiều Cố và Cảnh Mai hai người anh ấy đều thi triển thần thông để lừa địch, giết liền mấy trăm tiên binh tiên tướng, mọi người nhất thời không dám lại gần nữa. Trần Thực dắt hai người chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Lúc này trong hộp núi chuyển đến một tiếng trên. Trần Thực đã bay ra mấy trăm dặm lại quay trở về. Vừa lúc quân đuổi theo cũng đã đến đây, Kiều Cố và Cảnh Mai vội vàng ai nấy điều khiển thần thông chặn đứng quân đuổi theo. Trần Thực đáp xuống trong hộp núi, chỉ thấy cỏ khô chất đống. Trong đống cây cỏ có người đang nằm sấp ở đó, toàn thân run rẩy, trên người hiện ra khí tức ngoại đạo nồng nặc. Ê, là Tiêu Sư Bá! Ba người đều kinh ngạc. Tình trạng của lão què cũng tương tự như là Kiều Cố và Cảnh Mai, nhưng còn nghiêm trọng hơn nữa. Trần Thực đưa chân chém vào giữa người của lão què, hơi dùng sức một chút liền hất lão què lên rơi trên vai của mình. Trần Thực giác lão giác hai người xông về phía Kim Ngao Đảo. Qua một lát, Trần Thực áp chế được ngoại đạo trong người của lão què, giúp đạo trấn áp thương thế. Lão què tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Trần Thực giác trên vai, không khỏi có một chút xấu hổ, lập tức từ trên vai của Trần Thực phiêu nhiên mà đáp xuống, nói: Ta khỏi rồi, không cần giác ta nữa. Sư bá, đừng xuống mà! Kiều Cố kinh hãi kêu lên. Lão què không hiểu ý, đột nhiên ngoại đạo trong người lại bùng phát, hừ một tiếng mềm nhũn ngã xuống. Trần Thực lại dùng chân xúc lão lên rơi trên vai, giác lão tiếp tục chạy như điên. Lão què đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Khi đến Kim Ngao Đảo, Trần Thực vẫn không đặt lão què xuống mà hỏi: Chúng ta có đại trận hộ sơn nào không hả? Có, ân người đặt ta xuống đi, lão què nói. Trần Thực đặt lão xuống. Lão què một tay vịn vào vai của Trần Thực, vận khởi tu vi, điều khiển đại trận hộ sơn chặn quân đuổi theo ở bên ngoài. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi. Trần Thực hơi yên tâm. Cảnh Mà Sư Tỷ nhịn không được mà nói: Trần Sư Đệ, vì sao nắm lấy tay của đệ mà đạo liền không phát tác gì? Trần Thực không hề che giấu: Ta vốn tới từ Hắc Ám Hải tu luyện ngoại đạo, hơn nữa con đường ta đi là thiên địa đại đạo hợp với đạo của ta. Ta dùng pháp này lúc ngoại đạo của các vị mất khống chế, liền cùng với ngoại đạo trong người của các vị tương hợp, các vị tự nhiên sẽ thoát khỏi sự phản vệ của ngoại đạo thôi. Hắn nói ra thì rất là đơn giản, nhưng mà thực ra lại vô cùng khó khăn. Trần Thực có thể luyện thành pháp này cũng là may mắn. Nếu không phải hắn lấy thiên ngoại chân thần làm thần thay, cũng khó mà làm được thiên địa đại đạo hợp đạo với ta. Nhưng mà con đường này một khi đi đã thông, phía sau liền đơn giản hơn nhiều. Vì vậy, hắn mới có thể khắc chế cái điểm bất thường của đại đạo, khai phá ma vực trong giếng làm đạo cảnh thứ ba. Ta chỉ tạm thời trấn áp ngoại đạo trong người của các vị thôi, muốn giải quyết việc đấy vẫn còn phải tìm đến đạo cảnh của các vị, đem ngoại đạo trong đạo cảnh đồng hóa thành thiên địa đại đạo á. Trần Thuyệt nhìn ra bên ngoài cái đám tiên nhân đang đuổi giết tới, chỉ thấy những tiên nhân này đã bày trận ngay ngắn canh giữ Kim Ngao đảo. Họ bị đại trận hộ sơn chặn lại, không có vào được. Nhưng mà đám người Trần Thực cũng đừng hòng đi ra bên ngoài. Lão què nói: ta chỉ hơi mất sức, bị ngoại đạo thừa cơ, chỉ cần hồi phục tu vi liền có thể trấn áp ngoại đạo, lúc đó lại trở về cái trạng thái hồi phục đỉnh phong thôi hả? Kiều Cố cười nói: bọn ta quen rồi. Cảnh Mai sư tỷ cũng mỉm cười: chàng sư đệ không cần lo lắng cho bọn ta. Trần Thực nghe vậy dắt họ đến bên Ngọc Thanh Đạo Tuyền. Ba người lấy nước Ngọc Thanh Đạo Tuyền uống xuống, từ từ luyện hóa, qua non nửa ngày. Cảnh Mai sư tỷ là cái người đầu tiên hồi phục, buông tay Trần Thực ra. Tu vi của lão quẹp và Kiều Cố sâu dày hơn nhiều, cần phải tốn thời gian hơn. Có điều hai người bọn họ đã có thể đối đầu với ngoại đạo, không cần Trần Thực tiếp tục tương trợ nữa. Trần sư đệ lại đây. Cảnh Mai sư tỷ dẫn đường phía trước, dẫn Trần Thực về phía cung Bích Du. Trần Thực theo sau nàng, nhìn vào chân của nàng nói: vết thương của sư tỷ là sao vậy? Bị người ta đánh. Cảnh Mai sư tỷ đi đứng khập khiễng, quay đầu lại cười nói: chuyện của nhiều năm trước rồi, ta mới bái nhập Kim Ngao đảo không bao lâu, có lần ra bên ngoài bị người ta kiếm cớ đánh gãy chân, vốn có thể chữa khỏi. Người đó nói chỉ cần ta cúi đầu thừa nhận mạch của Tam Thanh mới là chính tông thì sẽ chữa thương cho ta. Tính ta bướng không cúi đầu, vậy là què luôn. Trần Thực nói: vừa rồi ta có kiểm tra qua, vết thương của sư tỷ sở dĩ là lâu không khỏi, chủ yếu là vì sư tỷ hợp đạo ở Bồng Lai Tây, vết thương bị ngoại đạo xâm nhiễm, nếu không có ngoại đạo đã sớm khỏi hẳn rồi. Ừ, phải đó. Cảnh Mai sư tỷ tự nhiên là đang nói chuyện không có liên quan gì đến mình, nói: người đánh tay bị thương cũng nói Bồng Lai Tây bị ngoại đạo ô nhiễm, vết thương của ta nhất định sẽ bị ngoại đạo xâm nhập, sẽ què cả đời. Ta vốn cũng từng đau lòng, sau này nghĩ đến Tiêu sư bá cũng giống mình, cũng liền nguôi ngoai. Trần Thực nói: ta có thể chữa vết thương của tỷ. Cảnh Mai sư tỷ rất là vui. Chuyện chữa thương không vội nhất thời, ta dắt sư đệ đi bái kiến phu tử. Đệ đã qua khảo hạch rồi, vẫn chưa bái kiến phu tử. Bái kiến phu tử xong, đệ chính là người của mạch phu tử rồi. Trần Thực theo nàng đến trước điện thờ của phu tử. Trước đây Trần Thực đã theo lão què đến một lần, nhưng là dân hương ngoài điện, còn lần này là đăng đường nhập thất. Dân hương ngoài điện chỉ có thể nói là đệ tử gửi danh, đệ tử ký danh. Còn vào trong điện bái sư, bái sư ở chính đường mới chính là đệ tử nhập thất. Trần Thực làm theo lễ số, dân hương kính bái, hành lễ bái sư tam quỵ cựu khấu. Lễ xong, Trần Thực đứng dậy nhìn cái pho tượng phu tử ở phía trước, hỏi: sư tỷ, học thuyết của phu tử ta đã học rất nhiều, tỷ cho rằng cốt lõi tinh thần của phu tử là gì hả? Cảnh Mai sư tỷ nghĩ một chút rồi nói: hữu giáo vô loại. Trần Thực cầu giáo: cái gì là hữu giáo vô loại? Cảnh Mai sư tỷ ngượng ngùng nói: ta xưa nay vốn dốt lắm, học vấn chắc chắn không bằng đệ và các sư huynh đệ khác. Ta nghe Tiêu sư đá bá nói vậy, ta mới nói vậy thôi. Nàng ngừng lại một chút rồi nói: Tiêu sư bá nói năm xưa phu tử cũng giống như là Tam Thanh, cũng làm quan trong triều đình Đại Thương. Tam Thanh là vu quan của Đại Thương, chức là đạo sĩ, chức quan của phu tử là nho. Khi đó bốn người họ cùng một số người chí đồng đạo hợp, từ trong vu tế đạo văn của Đại Thương đã lĩnh ngộ ra được những thứ phi thường, khiến cho người phàm cũng có thể tu hành. Từ đó sở hữu thủ đoạn để đối đầu với Đại Thương, đó chính là tiên pháp sau này. Tiêu sư bá nói khi đó phu tử và Tam Thanh tình nghĩa rất là tốt, cùng nhau thảo luận cái sự ảo diệu của tiên pháp, suy diễn ra từng cảnh giới một, định ra cảnh giới tu luyện cho người đời sau, để người đời có thể tu hành. Nhưng lúc họ truyền đạo thì dần dần đã xuất hiện phân kỵ. Trang Thực nghe đến nhập thần, hỏi: Phân kỵ cái gì? Cảnh Mai Sư Tỷ nói: Tam Thanh truyền thụ tiên pháp cho đệ tử, cho rằng phải xem xét xuất thân, nhân phẩm, gia thế, đạo đức của đệ tử trước, chọn người tốt mà truyền cho. Còn phu tử cho rằng truyền thụ tiên pháp phải là hữu giáo vô loại, ai ai cũng có thể tu tập tiên pháp, bất luận là xuất thân của họ là gì, nhân phẩm ra sao, gia thế thế nào, đạo đức ra sao. Chính vì cái chuyện này mà cái sự phân kỳ giữa họ mới càng ngày càng lớn, cuối cùng trở nên gay gắt. Nàng tiếp tục nói: Ta có nói với Tiêu Siêu Bá là lời của Tam Thanh cũng không phải là không có lý. Uy lực của tiên pháp lớn như vậy, chọn đệ tử đương nhiên phải chọn người tốt nhất. Nếu vậy cho kẻ xấu, há chẳng phải là để chúng gây ra tội ác sao? Để đón xem Tiêu Sư Bá nói thế nào. Trần Thực hỏi: Nói thế nào? Bá ấy nói con người khi mà sinh ra là tốt hay là xấu? Con người sinh ra đều là một tờ giấy cắn, không có tốt xấu. Vậy nó hướng thiện thì nó liền hướng thiện là người tốt, vậy nó làm ác thì nó liền là kẻ xấu. Cảnh Mai Sư Tỷ nói: Cái gọi là hữu giáo vô loại, vậy không chỉ là dạy tiên pháp mà cũng là dạy dỗ giáo hóa. Kẻ thô kịch sống trong gia đình nghèo khó, qua dạy dỗ giáo hóa có thể trở thành một quân tử biết lễ nghĩa. Cái tên trộm giặc trộm gà bắt chó ngoài phố, qua dạy dỗ giáo hóa cũng có thể trở thành cái bậc hào hiệp trượng nghĩa dũng cảm. Những cái người buôn bán, những người nữ tử chúng lầu xanh, những nông phu cày bới ruộng đất thôn giả, có lẽ tương lai đều có thể trở thành các bậc quân tử, trở thành tiên nhân. Hà tất phải quan tâm đến xuất thân của họ? Hà tất phải quan tâm đến nhân phẩm, gia thế và đạo đức trước đây của họ chứ? Kẻ làm thầy không chỉ phải truyền đạo mà còn phải truyền đức nữa. Trần Thực nghe vậy trầm tư một hồi lâu. Cảnh Mai Sư Tỷ ngắt cái dòng suy nghĩ của hắn, cười nói: Nếu mà sư đệ đã bái sư rồi, vậy thì theo ta lại đây. Nàng dẫn Trần Thực đi về phía Tham Đạo Nhai, nói: Lần này Kim Ngao Đảo bị dây, ai rằng hung hiểm trùng trùng, Đẹp và Giang Quá sư đệ đều còn nhỏ, không nên tham chiến. Cái trận chiến lần này có bọn ta là đủ rồi, các đệ đến Tham Đạo Nhai trốn một lúc đi. Sư tỷ, đệ không cần phải nói, đây cũng là ý của Tiêu Sư Bá và Kiêu Sư Huynh. Các đệ dù có tham chiến cũng không giúp được gì nhiều. Cảnh Mai Sư Tỷ nói: Đệ yên tâm, Kim Ngao Đạo của chúng ta tuy người không có đông, nhưng ở Thiên Định có không ít sư thúc sư bá, bọn chúng không dám làm càn đâu. Trần Thực nói: Các sư thúc sư bá sẽ tới sao? Cảnh Mai Sư Tỷ cười nói: Dĩ nhiên là sẽ tới mà. Đẹp và Giang Quá cứ ngoan ngoãn ở lại Tham Đạo Nhai, đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy ra. Trần Thực nhìn ra bên ngoài Kim Ngao Đảo, chỉ thấy từng tòa hắc thiết tiên thành đang tiến về phía này. Những tòa thành sắc đen kịnh, lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta khó mà thở nổi. Tiên nhân về khốn Kim Ngao Đảo càng ngày càng đông, không biết vì cái cớ gì vẫn luôn không ra tay công phá đại trận hộ sơn, tự nhiên là đang đợi cái điều gì đó. Mạch Tam Thanh đều rất là đoàn kết, nếu họ muốn đến chắc chắn là già trẻ lớn bé đều sẽ kéo đến. Cảnh Mai Sư Tỷ thúc giục: Đừng có nhìn nữa, để mau vào trong đi. Trần Thực đi vào trong Tham Đạo Nhai, đi thẳng về phía trước, chưa đi được bao xa liền thấy Giang Quá. Bên cạnh Giang Quá còn có mấy đạo nhân của Vân Tiêu Động Thiên, đều đã bị xuyên qua tỳ bà cốt, trên người quấn khổng tiên thằng nằm trên đất. Giang Quá đối với chiến sự bên ngoài không hề lo lắng, thấy hắn lo lắng bất an bành an ủi: Tiêu Sư Bá là Thái Ất Kim Tiên, hơn nữa còn là cái lứa Thái Ất Kim Tiên mạnh nhất nữa, dù cái Mạch Tam Thanh có đến thêm bao nhiêu người cũng vô dụng thôi. Trần Thực trong lòng lại càng thêm lo lắng. Lão què càng mạnh thì người của Mạch Tam Thanh đến cũng sẽ càng mạnh. E rằng Kim Ngao Đảo không giữ được rồi. Hắn đi ngang qua đám người gian quá, vào cái nơi phu tử ngộ đạo, đến trước Hoán Bút Trì. Vết mực trong hồ y hệt như lúc hắn rời đi, không có chúng thay đổi nào cả. Thời gian ở đây tự nhiên là đã ngưng động. Trần Thực ngồi xuống trầm tư suy nghĩ. Qua một lát mắt hắn sáng lên, trên đỉnh đầu hiện ra cảnh tượng của đạo khư. Trần Thực tung người một cái, chui vào trong đạo khư của mình. Phạm vi bao trùm của đạo cảnh của ta đã rộng hơn rồi. Hắn đứng trên không trung của đạo cảnh, nhìn xuống phía dưới. Khi thấy được thôn Phù La, lập tức tung người một cái, độn mà đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Thực đám xuống ngay cổng thôn Phù La, ngẩng đầu nhìn cổng thôn, rồi cất bước đi vào. Ừ, lão gia về rồi, lão gia về rồi. Dân làng thấy hắn rất là nhiệt tình. Thôn nữ khúc lệ qua cười tủm tỉm, giấu con dao phẻ sau lưng, nói: Lão gia hôm nay đến thu tô hả? Không phải. Trần Thực sắc mặt hòa nhã, nói: Các ngươi cứ kệ ruộng của các ngươi đi, cứ yên tâm, không có thu tô của các ngươi đâu. Thôn nữ khúc lệ qua hoảng hốt, vứt con dao phay sang một bên. Các thôn dân khác cũng rối rít đặt câu so xuống, nở cái nụ cười hiền hậu thật thà. Thôn lão Thương Độ Công run rẩy nói: Ý của lão gia là chúng ta vẫn là tá điền, không có phải là nông nô hả? Lão già nói là phải giữ lời đó nghe. Giữ lời mà. Trần Tử đứng bên cạnh Thương Độ Công, ngồi lên ghế đá, hai tay đặt lên trên gối, nhìn cái công dịch đi ngang qua bên mình, nói: Chỉ có điều tôi cũng có một chuyện muốn nhờ. Thương Độ Công mặt mày hớn hở, nói: Chỉ cần không thu tô, lão già cứ việc mà mở lời. Trần Thực giờ ánh mắt khỏi con dịch, cười nói: Cả thôn trên dưới chúng ta, xa khỏi thôn giúp ta đánh một trận. Con dịch quay đầu lại nói. Trần Thực khẽ gật đầu: Đúng, người cũng phải đi giúp. Cái đám người Thương Độ Công mặt lộ vẻ lo lắng. Mọi người tôi lại bàn bạc. Gã đại hán luyện đan là Đường Phong nói: Bây giờ làm sao đây? Bọn mình vốn không rành chuyện đấm đá. Trần lão gia địa chủ hung hãn cường đại, lão đánh không lại mới kêu bọn mình ra giúp đỡ. Nhỡ bọn mình ra ngoài đó đánh giùm lão, lão thấy bọn mình chỉ là cái thứ hữu danh vô thực, quay về ắt sẽ tăng tuyền thế cho mà xem. Tiểu Đồng Bách Lư cũng nói: Bọn mình có đánh rồi á, sao nó chẳng phải đã chôn biết bao nhiêu là thiên binh thiên tướng của thần kỳ thiên định sao? Sao có thể giống nhau được chứ? Thương nữ khúc lệ qua nói: Những cái đó là yếu nhớt hà, lần này phải đối mặt với một nhân vật mà ngay cả Trần lão gia địa chủ cũng đành phải chịu thua đó. Cái con chó ghẻ run lẩy bẩy sủa: Gâu! Lão ghẻ nó phải á, đành đi một bước tính một bước vậy. Thương Độ Công thở dài một hơi nói: Nếu mà kẻ địch mạnh quá, chúng ta đánh không lại thì phải mau mau quay về. Phụ thân của Tiểu Đồng Bách Lư là một người làm ruộng, thật thà chất phác, nói: Chúng ta đánh không lại kẻ địch, chẳng lẽ đánh không lại cái lão địa chủ sao? Chi bằng giết phước lão đi, chôn ở sau núi là khỏi có chuyện nhiều chứ gì. Ai nấy đều có chút do dự. Phụ thân của Bách Lư lại nói: Cứ lấy cái kệ chỉ xúc phân đâm bất ngờ sau lưng của lão địa chủ một nhát, đâm chết là xong. Cái này rất là hay nghe. Thương Độ Công mắt lóe trời hung quang, ngó quanh tìm Trần Thực nhưng mà không tìm thấy, bèn hỏi: Lão địa chủ đâu rồi? Gã đại hán luyện đan Đường Phong nói: Dường như lão đã ra bên ngoài rồi. Trần Thực rời khỏi thôn Phù La, đi một mạch về hướng đông nam, đến cái tòa Thanh Sơn nơi Trường Xuân Đế Quân ở. Nơi này có nhiều tiên thảo, phần nhiều đã quá hình, biến thành tiên tử, trông rất là xinh đẹp. Nhưng mà tính tình quái gở, hở ra là đòi ăn thịt người. Cô nàng tiên tử xinh đẹp từ trên mây đi xuống, tay áo và vải lụa bay phất phới, mắt đưa mày liếc, đi đến bên cạnh Trần Thực, rồi nắm tay hắn kéo vào bụi cỏ. Trần Thực nghiêm giọng từ chối, giận tay nàng tiên tử đó ra. Sau bụi cỏ, bản thể của nàng tiên tử, cái gốc tiên thảo kia đang há cái miệng to như là cái chậu máu, nước dãi chảy ròng ròng. Tiếc không nguôi vì cái miếng thịt tới miệng rồi mà lại còn vụt mất. Trần Thực bất chi bất giác đã đi sâu vào trong núi rừng, cố tìm cái nơi ở của Trường Xuân Đế Quân. Nhưng mà dường như núi phức tạp, hắn đã quên mất lối đi rồi. Đến khi muốn quay về, đã không tìm thấy đường cũ nữa. Lúc này, chỉ nghe tiếng đàm vọng lại, không linh trong kẻo. Trần Thực lòng hơi động, lần theo tiếng đàn đi tới, bất giác đã đến trước một tòa cung điện trong núi sâu. Hai tiểu đồng đã đợi sẵn ở đó, thấy Trần Thực tới thì cúi mình nói: Cần lão gia, hai người chúng ta phụng mệnh đế quân đã đợi từ lâu, xin mời theo chúng ta. Trần Thực theo hai tiểu đồng bước vào trong cung điện, đi qua cây cầu có mái che lối đi quanh co, tới trước một hòn non bộ có hồ cá. Họ đi vòng qua bên cạnh, đến một tòa lầu cát. Trên tấm biển có khắc ba chữ Minh Phi Hiên. Một nam tử tuấn tú sắc mặt trắng nhợt từ trong Minh Phi Hiên bước ra, chắp tay thi lễ: Trường Xuân, ra mắt đạo hữu. Trần Thực vội vàng đáp lễ nói: Trần Thực ra mắt đạo huynh, chàng mổ đường đột đến thăm, kinh động đạo huynh nghỉ ngơi, trong lòng vô cùng áy náy. Nam tử tuấn tú kia chính là Trường Xuân Đế Quân. Tuy cái vẻ bệnh tật nhưng mà phong thái phiêu dật, cho người ta cảm giác quân tử như ngọc, cười nói: Thân thể mọn này nhiễm bệnh đã lâu, sống không được, chết cũng không xong, chỉ đành chịu đựng, đâu dám nói tới nghỉ ngơi. Trần đạo hữu đến đây là có việc chi? Trần Thực ngập ngừng một chút, lấy hết can đảm nói: Tại hạ mạo muội đành phải mặc về cầu xin. Sư môn của tại hạ bị kẻ địch dây cúng, muốn diệt cả sư môn, vì vậy muốn mời đế quân ra tay tương trợ. Trường Xuân Đế Quân kinh ngạc nói: Hả? Kẻ nào dám diệt khốn sư môn của đạo hữu? Cao thủ của một mạch Dân Tiêu Động Thiên. Dân Tiêu Động Thiên? Sao là cao thủ của mạch Xích Tinh Đại Tiên? Trường Xuân Đế Quân nói với hai tiểu đồng rằng: Chuyện này không phải là chuyện lớn, hai ngươi đi là được. Nếu mà Xích Tinh Đại Tiên đến, ta ra tay cũng chưa muộn. Hai tiểu đồng cúi mình nói: Xin tuân pháp chỉ. Trường Xuân Đế Quân lại cười nói: Trần đạo hữu, thân thế bọn này bệnh cũ trong người, đi lại không tiện, xin miễn tiễn. Nếu có nguyện năng, Trường Xuân tự sẽ tương trợ. Trần Thực cúi mình bái tạ. Trường Xuân Đế Quân vội đỡ lấy, cười nói: Chút chuyện nhỏ có đáng gì đâu. Trần Thực cáo từ rời đi. Hai tiểu đồng vội theo sau hắn. Một người nói: Trần công tử, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Trần Thực nói: Ta đi tìm nương bà Nguyên Quân, mời bà ấy giúp một tay. Hai tiểu đồng nhìn nhau. Tiểu đồng áo xanh nói: Dân Tiêu Động Thiên dẫu lợi hại, nhưng chỉ cần Xích Tinh Đại Tiên không tha mặt, có Trường Sinh Cung của chúng ta là đủ rồi. Trần Thực cười nói: Cẩn tất vô ưu, hai vị xưng hô thế nào hả? Tiểu đầu đồng áo trắng nói: Tại hạ tên là Hữu Ngưu, đây là sư đệ của tại hạ Đào Đường. Ba người đến nơi ở của nương bà Nguyên Quân, chỉ thấy có mỗi một mình Đinh Tư Tư áo đỏ đã đợi sẵn ở đó, nói: Nguyên Quân đã biết ý của công tử rồi. Nguyên Quân nói lần này sẽ do ta ra mặt, nếu mà ta không cản nổi, Nguyên Quân ắt sẽ hiện thân tương trợ. Trần Thực tiến lên cảm tạ nói: Chỉ hận là không thể đích thân bái tạ Nguyên Quân. Đinh Tư Tư cười, nói. Nương của ta có thương bệnh trong người, không tiện gặp khách. Để khi nào người khỏe hơn, ắt sẽ gặp mặt. Nàng mím môi, cười, nói. Nương ta còn nói, chuyện của Trần công tử không thể là không giúp. Nói không chừng tương lai, nơi của chúng ta ở cũng sẽ biến thành đạo cảnh của Trần công tử đó. Trần Thực bối rối, nói. Tư Tư cô nương lại chọc tai hạ rồi. Thiên định phong ta làm địa chủ nơi này. Ban đầu ta cũng không biết nơi này đã có cao nhân tiền bối ẩn cư. Đến khi biết được thì đã gieo xuống đạo cảnh rồi. Nếu mà sau này Trần mổ có một chút thành tựu, nhất định không dám phóng túng, sẽ để cho các vị tiền bối tiếp tục định cư. Đinh Tư Tư nói. Thiên định đã phong nơi này cho Quynh, chúng ta cũng đành chịu thôi. Dù sao cũng là người ở nhờ, cần phải tương trợ lẫn nhau. Trần Thực cười ha hả, nói. Tư Tư nói đùa rồi. Là các vị tiền bối chiếu cố tại hạ mới phải á. Bốn người quay về thôn Phù La. Cái đám người thôn Phù La thấy hai đồng tử Hữu Ngu cùng với Đào Đường thì trong lòng kinh ngạc. Lại thấy cả Đinh Tư Tư bèn lẳng lặng giấu đi mấy cái thứ vũ khí như là búa, dao phay, cái cây cán bột. Trần Thực nói. Lần này phải trông cậy vào các vị rồi. Trần Thực xin tạ ơn ở đây. Hắn cúi người vái dài tới đất. Mọi người vội vàng đáp lễ. Ở bên ngoài Kim Ngao đảo, từng tòa thiên thành bằng sắt đen từ bốn phương tám hướng kéo đến, vây khốn Kim Ngao đảo. Vây đến nỗi nước cũng không chảy lọt nữa. Những thiên thành này vốn được lập ra để phòng bị Kim Ngao đảo, chính là nuôi quân ngàn ngày dùng trong một giờ. Đám tiên binh tiên tướng này lãnh bổng lộc, vừa lãnh đã mấy ngàn năm. Kim Ngao đảo vẫn luôn không có làm ác. Nơi này ngoài hoàn cảnh hiểm ác ra thì lại rất là thảnh thơi. Nên Kim Ngao đảo làm ác, cái đám tiên binh tiên tướng này cũng phấn khích lạ thường, chỉ cảm thấy cơ hội lập công dựng nghiệp đã tới rồi. Kiều Cố hồi phục tu vi trước lão què một bước, áp chế được ngoại đạo trong người, nhìn cảnh tượng ngoài Kim Ngao đảo không khỏi nhíu mày. Cánh Mai sư tỷ đến bên cạnh gã, thấp giọng nói. Giang sư đệ và Trần sư đệ đều đã vào trong tham đạo nhai rồi, dù Xích Tinh đại tiên có đến cũng không thể nào xông vào đó được. Kiều Cố thở phào nhẹ nhõm, nói. Hay, không biết Thiên Đình có hay biết biến cố ở Kim Ngao đảo không nữa. Dù có biết, e rằng cũng không kịp đến cứu viện à. Cảnh Mai sư tỷ nói. Họ là thần kỳ, hành động phải trong phạm vi thần thức, không thể kép giới thần chức được. Nếu tế tương trợ, ắt sẽ bị trách phạt. Nói không chừng còn bị lên trảm tiên đài nữa. Kiều Cố im lặng. Cảnh Mai sư tỷ lại nói tiếp. May mà còn có các sư huynh đệ khác ở bên ngoài, họ có thể giữ được tính mạng. Lúc này, trong một cái tòa tiên thành đối diện, tiên quang mờ ảo, một cục sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thành. Tiếp đó, có nhiều thiếu nữ áo quần lộng lẫy xách giỏ qua. Dây quanh cột sáng từ trên trời đáp xuống, tung những cánh qua trong giỏ ra bốn phía. Trong cột sáng, có một bóng người từ từ đáp xuống, là một thiếu niên phiêu dật. Hả? Kẻ tới là ai mà phô trương dữ vậy? Cảnh Mai sư tỷ kinh ngạc hỏi. Kiều Cố sa sầm mặt, thấp giọng nói. Hắn chính là quỳ khách của Dân Tiêu Động Thiên. Cảnh Mai sư tỷ lòng chấn động không nói một lời nào. Cái tật hay ho khan của Kiều Cố chính là đạo thương do Ung Quy Khách để lại. Kiều Cố năm xưa cũng là một nhân vật thiên tài lừng lẫy một thời. Nếu cho đặt hợp đạo địa của mình ở một nơi hiểm ác như là Bồng Lai Tây, tu vi vẫn tăng tiến vượt bậc, rất nhanh đã tu thành chân tiên kim tiên. Sau khi gã tu thành kim tiên, trăm năm tiến một đại đạo cảnh, 600 năm liên tiếp vượt qua 6 đại đạo cảnh áp sát thái ất kim tiên. Gã chính là trong lúc Chu Du khi sắp đột phá đã gặp phải Ung Quy Khách của Vân Tiêu Động Thiên. Mạch Phu Tử và Mạch Tam Thanh là kẻ thù của nhau, hai người không hợp liền mời động thủ. Kiều Cố vì phải để lại một phần tu vi để trấn áp ngoại đạo trong đạo cảnh, nên không địch lại Ung Quy Khách, bị Ung Quy Khách trọng thương. Đạo thương mà Kiều Cố phải chịu vô cùng nghiêm trọng. Cần gã ngài thường phải vận dụng 6-7 phần tu vi để trấn áp đạo thương. Tu vi của y vốn rất là cao, rất có hy vọng một hơi đột phá tu thành Thái Ất Kim Tiên. Thế nhưng chính vì đạo thương do Ung Quy Khách để lại khiến tu vi của y khốn đốn không tiến, vạn năm qua không nhích được một tấc nào cả. Mà tu vi của Ung Quy Khách năm đó không chênh với y là bao, lại tiếp tục tự mình tiến bộ trong những năm nay, đã trở thành cường giả trẻ tuổi chói mắt nhất Vân Tiêu Động Thiên. Kiều Cố mặt không biểu cảm, chỉ có đạo thương trong người lại đang đau rát như là lửa đốt, dường như đang nhắc nhở y về cái mối thù này. Ung Quy Khách dường như cũng cảm ứng được y, bèn nhìn về phía bên đây. Hai người ánh mắt giao nhau, Ung Quy Khách đã rơi xuống trong tiên thành. Trên không các tiên thành khác cũng có tiên quang rải xuống, tiên nữ tung qua, nghênh đón từng vị Thái Ất Kim Tiên đến. Thái Ất Kim Tiên ở cái thời đại đại thương gần như là danh xưng của cái kẻ mạnh nhất. Mà vật đổi sao dời, ngày nay số lượng Thái Ất Kim Tiên đã nhiều hơn thời đó 100 lần. Nhưng mà Thái Ất Kim Tiên vẫn cường hoành vô song, có thể so với đạo thần mạnh mẽ phi phạm của thiên đình, có thể sợ cao thấp giới đại ma đầu ngang dọc đương thời. Vân Tiêu Động Thiên chỉ có 5 vị Thái Ất Kim Tiên, mà bây giờ đã lên tới 16 vị rồi. Kiều Cố hít một hơi khí lạnh. Cái điều này cho thấy trong đó ít nhất có 11 vị là đến từ các đồng thiên khác. Mạch Tam Thanh trải qua mấy chục vạn năm phát triển, đã sớm khai chi tán diệp, tông môn đông đảo, cao thủ cũng không ít. Lần này Vân Tiêu Động Thiên chắc chắn đã mời các Thái Ất Kim Tiên của những chi mạch khác đến trợ trận, nhất quyết phải chiếm cho được Kim Ngao Đảo. Trong một cái tòa tiên thành, Ung Quy Khánh cúi mình đứng hầu, dáng vẻ cung kính nghênh đón từng vị Thái Ất Kim Tiên đến. Quân Sư Bá, Xuân Sư Bá, Liễu Sư Thúc, gã giáp vẻ nhỏ hơn lần lượt chào hỏi. Các vị quân sư bá kia cười nói: Ung đạo hữu, ngươi đã là Thái Ất Kim Tiên, cảnh giới ngang hàng với bọn ta, hà tất phải khiêm tốn như vậy? Tu vị của ngươi đã tới chính là đạo hữu của bọn ta. Ung Quy Khánh khom người nói: Thưa sư bá, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư phụ của ta và các vị sư bá sư thúc đều là xưng hô với nhau là đạo hữu. Nếu mà ta cũng xưng là đạo hữu, há chẳng phải loạn hết giai vế sao? Mọi người cười ha hả. Xuân Sư Bá nói: Nghĩ đến cảnh Phó Lão Nhị với gọi đệ tử của mình là đạo hữu, ta liền thấy vui trong lòng, bất giác đã luyện thành đỉnh thượng tam qua. Lão cười ha hả. Quả nhiên là trên đỉnh đầu có mây khí bốc lên, hiện ra 3 đóa hoa sen. Hoa sen này không có tầm thường, chính là hoa của đại đạo, là tinh hoa đạo pháp của Thái Ất Kim Tiên. Chỉ khi tu luyện đến đệ thập lục đạo cảnh thì mới có hy vọng khiến đạo hoa nở rộ. Này Xuân Sư Bá lại khiến 3 hoa nở được 1, thật sự khiến cho người ta ngưỡng mộ. Các đạo nhân khác thấy vậy cũng có người cười ha ha nói: Ta thấy đỉnh thượng tam qua của Xuân Đạo Huynh nở trụ, bỗng thấy ý Xuân trộn rằng trên đỉnh đầu của ta đây cũng nở đạo qua rồi đó. Nói đoạn vỗ lên đỉnh đầu của mình, quả nhiên cũng có 3 hoa sinh ra, nở được 1 đóa đạo hoa. Mọi người không ngớt lời tán thưởng, lại có thêm mấy đạo nhân hiện ra đỉnh thượng tam hoa, người thì nở 1 đóa, người thì nở 2 đóa. Đỉnh thượng tam hoa này, nếu cả 3 đóa đều nở ra, chính là Thái Ất Kim Tiên viên mãn, đã có tư chất để chứng đạo Đại La Kim Tiên. Trong đám người tu vi mạnh nhất chính là Phó Lão Nhị, mà mọi người hay gọi, chính là sư phụ của Ung Quy Khách, Phó Cô Thành. Phó Cô Thành năm xưa khi bái sư học nghệ, thực lực thường xếp thứ hai trong môn, vì thế có cái biệt hiệu là Phó Lão Nhị. Sau này, cái vị đại sư huynh dạng năm đè đầu lão, trong một lần ra bên ngoài rèn luyện đã chết dưới tay của đại ma đầu. Phó Cô Thành lúc đó mới trở thành cái người đứng đầu trong môn, nhưng biệt hiệu của Phó Lão Nhị vẫn là lưu truyền cho đến nay. Tu vị của lão đã đạt đến đệ thập bát đạo cảnh, Thái An Hoàng Nhai Thiên đạo cảnh. Vì mới vừa bước chân vào trong cảnh giới này, nên cái đạo qua thứ ba vẫn chưa có nở rộ. Lần này ân sư có xuất hiện không hả? Xuân Sư Bá đột nhiên hỏi. Phó Cô Thành lắc đầu nói. Mạch Thông Thiên đã sớm không còn khí thế như xưa. Này chẳng qua chỉ là vài ba con mèo con chó mà thôi, cứ gì phải kinh động đến ân sư. Khuôn sư đệ. Khuôn đạo nhân cũng là Thái Ất Kim Tiên, bị lá què đánh gãy chân và cổ, nay thương thế vẫn chưa có lành, đang nằm bò trên một con hươu sau, cái đầu ngoẹo sang một bên, nói: Sư huynh cứ cần dặn. Phó Cô Thành nói: Người nói giao quản giao đạo hữu tu gì sâu không lường được, đã sớm tu thành Thái Ất Kim Tiên, không biết y đã tu hành mấy đó kim qua rồi hả? Khuôn đạo nhân suy nghĩ một lát rồi nói: Ta chưa từng thấy y dùng tới kim qua. Phó Cô Thành nói: Chưa từng dùng tới kim qua à? Nói như vậy tu vị của y có thể chỉ mới vừa vào đệ thập lục trọng đạo cảnh thôi, không đáng để lo. Lão bước lên lầu cao của tiên thành, đứng trên cao nhìn xuống, thu hết cảnh Kim Ngao Đảo vào trong tầm mắt, cười nói: Đại trận Hổ Sơn này cũng có vài điểm đáng xem đó chứ. Ung Quy Khánh nói: Sư phụ, người xem cái dòng thanh tuyền kia kìa. Phó Cô Thành không cần gã nhắc đã sớm thu Ngọc Thanh Đạo Tuyền vào trong mắt, nội tâm là một mảnh nóng rực, cười nói: Chư vị sư huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ phá đại trận Hổ Sơn của hắn. Mọi người đồng thanh hô phải, ai nấy đều vận chuyển đạo cảnh, dùng tới đỉnh thượng tam hoa. Đang định động thủ thì chỉ nghe cái tiếng quạt quạt truyền đến, âm thanh ồn ả tự như là ma âm, nhưng mà cái cây kim thép đâm thẳng vào trong ấp. Ký tức của mọi người có một chút yếu ớt, chăm chú nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn đang đi về phía bên Bích Du Cung, sau lưng có một con vịt và một con chó ghẻ. Con vịt kia đi ở phía trước, dường như lại cảm ứng được ký tức của mọi người, quay đầu nhìn sang, bỗng ưỡn người lên, vừa kêu quạc quạc vừa vỗ cánh phạch phạch. Mọi người chết lặng, chỉ nghe một tiếng ong, đạo quang rực rỡ từ trên đỉnh đầu con vịt nổ tung, để cho đến khi ánh sáng tan đi, chỉ thấy ba nụ hoa sen từ trong đám mây khí trên đầu của con vịt sim đó mọc ra. Trong đó một đóa hoa sen kẻ lay động cùng với đạo quang đang phát ra từ từ nở rộ. Phó Cô Thành và những người khác nhìn trân chối, con vịt này lại có thể tu thành đỉnh thượng tam hoa, giờ còn nở được một đóa đạo hoa nữa chứ. Xuân Sư Bá khó tin nói: Một con vịt của Kim Ngao Đảo lại có thành tựu như vậy sao? Con chó ghẻ kia cũng lắc mình một cái, trên đầu cũng là ánh sáng rực lên, có ba hoa sinh thành, cũng có một đóa đạo hoa nở rộ. Phó Cô Thành và đám người càng thêm kinh hãi, con vịt kia chẳng qua chỉ là một con vịt sim tầm thường, con chó ghẻ cũng chỉ là một con chó già rụng lông, không có bất kỳ huyết mạch đặc biệt nào cả. Thế nhưng cảnh giới tu vi của bọn chúng lại cao đến thế, khiến cho Phó Cô Thành và mọi người có một chút hoảng hốt. Chỉ cảm thấy bấy lâu nay mình khổ công tu luyện, quả là luyện vào thân chó cả rồi. Tiếp đó liền thấy một lão giả chống gậy, tuổi đã bát tuần, một đại hán lực lưỡng, một đứa trẻ con đầu để chởm, còn có thôn nữ, nông phu, phụ nhân và những người khác đi theo Trần Thực tới. Trên đầu những người nhà quê này đạo quang sáng rực, ai cũng có đỉnh thượng tam qua. Người nở một đóa, người nở rất nhiều, thậm chí lão giả kia nở cả ba đóa kim hoa. Cơ tịch trên khóe mắt của Phó Cô Thành giật loạn, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Trên Kim Ngao đảo lại ẩn giấu nhiều cao thủ đến vậy, xem ra con vịt và con chó lại là cái kẻ yếu nhất. Hả? Kim Ngao đảo từ đâu mà có nhiều cao thủ như vậy chứ? Phố Cô Thành và mọi người ai nấy đều kinh ngạc vạn phần. Kim Ngao đảo có lai lịch gì? Trên núi có mấy người đệ tử, nuôi mấy con chó, đệ tử tu vi ra sao, con chó tu vi thế nào, họ đều biết rõ như lòng bàn tay. Bồng Lai Tây có nhiều tiên thành như vậy, đóng quân biết bao nhiêu là tiên binh tiên tướng, chính là để giám sát Kim Ngao đảo. Những năm qua, động tĩnh của đệ tử Kim Ngao đảo họ đều nắm rõ ràng. Ngoài những đệ tử mưu sinh ở bên ngoài, ở lại trên Kim Ngao đảo chẳng qua chỉ có 3 người, cộng thêm một lão què, cũng chỉ có 4 người thôi. Vậy thì những cao thủ này từ đâu mà ra? Quân đạo nhân thấp giọng nói: Phó sư huynh, quan gia nên giải, không nên kết ai. Những người khác rối rít gật đầu. Bọn họ vốn tưởng chuyến đi này đối với Kim Ngao đảo để đối phó chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, có thể thuận lợi đoạt lấy thánh địa. Không ngờ trên Kim Ngao đảo lại có nhiều cao thủ đến thế. Phố Cô Thành cũng có một chút do dự. Chích tinh đại tiên, cảnh giới thâm sâu, không bằng đến thế sự. Nhưng Tiêu Động Thiên những năm gần đây đều do một tay lão quản lý. Nếu lão có thể chiếm lấy Kim Ngao đảo, đoạt được Ngọc Thanh Đạo Tuyền, ắt sẽ là đại công. Ngọc Thanh Đạo Tuyền quý giá vô cùng, ngay cả dân Tiêu Động Thiên cũng không có. Nếu được đạo tuyền này, nói không chừng có thể khiến cho cảnh giới tu vi của Xích Tinh Đại Tiên tiến thêm một bước nữa, đột phá rào cản. Chỉ là bây giờ xem ra Kim Ngao đảo quả thật không dễ chọc rồi. Ung Quy Khánh ngợp giật nói: Sư tông, chư vị sư thúc sư bá, lai lịch của Kim Ngao đảo chúng ta biết rõ như lòng bàn tay, từ lúc nào lại có thêm những cao thủ này chứ? Ngay cả dân Tiêu Động Thiên của chúng ta cũng chỉ có 5 vị tới ất kim tiên mà thôi. Những người này nhìn như là dân thôn quê, sao có thể là thái ất kim tiên được? Gã vừa nói vậy, mọi người cũng đều nảy sinh nghi ngờ. Tuy nay đã khác xưa, số lượng thái ất kim tiên đã nhiều hơn năm đó gấp bội, nhưng mà thái ất kim tiên cũng là có hạn, không thể nào đột nhiên có thêm nhiều thái ất kim tiên như vậy. Thậm chí đến cả vịt và chó cũng là thái ất kim tiên nữa chứ. Kim Ngao đảo năm xưa quả thật là một thánh địa lẫy lừng, sau cái trận chiến diệt thương bại trận đã suy tàn cho đến nay, không thể đột nhiên xuất hiện nhiều thái ất kim tiên như vậy được. Ung Quy Khánh ánh mắt lóe lên nói: Chư vị sư thúc sư bá đều đến từ mạch của Tam Thanh, cũng biết tu hành không dễ. Chư vị sư thúc sư bá tu luyện đến cảnh giới thái ất kim tiên đã tốn bao nhiêu năm tháng hả? Bao nhiêu danh sư chỉ dạy, bao nhiêu lần khai ngộ, đã dùng bao nhiêu tiên chi tiên dược, uống bao nhiêu là tiên khí linh dịch, trải qua bao nhiêu là trận khai kiếp. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng đạo cảnh thôi, Kim Ngao đảo đã không thể nào đem ra được những đạo cảnh này rồi. Mọi người rối rít gật đầu. Đệ tử của Kim Ngao đảo thường chỉ có thể hợp đạo ở Bồng Lai Tây, nhưng mà Bồng Lai Tây là cái nơi bị ngoại đạo ô nhiễm. Sau khi hợp đạo, tu vi càng mạnh, cảnh giới càng cao, thì cái sự phản vệ của ngoại đạo cũng càng kinh khủng hơn. Tu luyện đến trình độ như lão què, gần như là đã đến cực hạn của tu hành. Nếu đề cao thêm nữa, ngoại đạo tích lũy trong người sẽ áp chế tiên đạo, phản khách di chủ. Nhưng bây giờ điều họ thấy là ngay cả tu vi của một con vịt cũng mạnh hơn lão què nữa. Những cái người dân quê thôn giả kia tùy tiện kéo ra một người cũng đều mạnh hơn lão què nữa, làm sao có thể chứ? Xương sư bá là Xương Đạo Minh khen: Vẫn là Ung đạo hữu quan sát tỉ mỉ, cái chuyện này quả thật vô cùng đáng ngờ. Nếu mà Kim Ngao đảo có thêm 1-2 vị thái ất kim tiên thì cũng thôi, nay lại có thêm hơn 10 người, thậm chí đến cả dịch với chó cũng là Thái Ất Kim Tiên. Vậy thì quá là quan đường rồi. Liễu Sư Thúc là Liễu Đầu Tử cười nói: Lão què làm quá rồi. Nếu y biết thu liễm một chút, bọn ta còn có chút do dự. Nay y làm cho đến dịch tế chó cũng là Thái Ất Kim Tiên, trái lại càng bộc lộ sự yếu thế của y rồi đó. Quân Sư Bá cũng cười nói: Đỉnh thượng tam quan này làm giống thiệt đó chứ. Mọi người rối rít cười. Giống quá rồi, giống quá rồi đó. Phó Cô Thành ánh mắt lóe lên nói: Nếu đã là như vậy, vậy thì phá đại trận hộ sơn này quy thôi. Các đạo nhân hô phải quy về tiên thành của mình. Phó Cô Thành điều động pháp lực, vận chuyển thần thông, quá thành thủy quả kiếm khí. Đây là thần thông lãnh ngộ được khi mà tham nghiên pháp bảo đại la của Xích Tinh Đại Tiên là thủy quả phong. Thủy quả giao quà thể hiện cái sự ảo diệu của âm dương nhị khí. Thủy quả nhị khí to đến mấy chục dặm quấn lấy nhau, hình thành nên một thanh cự kiếm trầm đầm đâm vào trong đại trận hộ sơn, xâm nhập vào trong đại trận. Thái Ất Kim Tiên ra tay quả không phải là tầm thường. Một chiêu thần thông này đã phát huy pháp môn tịnh tế của đại đạo âm dương đến mức lâm ly tận trí. Cùng lúc đó, trong các tiên thành khác, một đám Thái Ất Kim Tiên liên thủ, ai nấy đều thi triển thủy quả kiếm khí, thủy quả tịnh tế do chạm vào đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn của Kim Ngao Đảo kiên cố lạ thường, vượt xa các môn phái khác. Nhưng mà với sự liên thủ tấn công của 18 cái vị Thái Ất Kim Tiên cũng không trụ được bao lâu, pháp bảo trong trận nhãn liền lần lượt vỡ nát. Đại trận bị phá, Kim Ngao Đảo hiển lộ ra trước mặt mọi người. Phó Cô Thành chính là y phục cùng với Ung Quy Khách một trước một sau đi về phía Kim Ngao Đảo. Các vị Thái Ất Kim Tiên khác cũng mỉm cười lần lượt đi tới. Trên Kim Ngao Đảo, lão quẹp vẫn đang chuyên tâm hồi phục tu vi, áp chế ngoại đạo. Cảm giác được đại trận hộ sơn bị phá rồi, lập tức đứng dậy định nghênh địch. Nào ngờ ngoại đạo nhân cơ hội phản công, lão nóng giận công tâm, chưa đi được mấy bước liền toàn thân co giật, ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Thực và đám người Kiều Cố đều không hay biết, mọi người lúc này đang ở trước Bích Du Cung. Kiều Cố, Cảnh Mai cùng với Giang Quá vẫn đang đánh giá đám thôn dân của Thương Độ Công, mặt đầy kinh ngạc. Trần Thực sắc mặt hòa nhã nói: Họ là nông hộ trong đạo cảnh của ta, vị kề trưởng của ta, bọn họ không nộp nô cho nên đến giúp ta một tay. Cái đám người Thương Độ Công, Đường Phong mặt mày hiền hậu. Kiều Cố lắp bắp nói: Đỉnh thượng kim qua của họ là thiệt hay là giả vậy? Khúc Lệ Qua ngước mắt nhìn kim hoa trên đỉnh đầu của mình, cười nói: Cái này là bọn ta luyện khí mà ra đó, huynh không có hả? Kiều Cố nghe ra lắc đầu: Tiếc là không hái xuống cho huynh được. Khúc Lệ Qua thở dài một hơi, chẳng có chút ý nào là sẽ hái xuống cho gã cả. Trần Thực ho một tiếng nhắc nhở: Chư vị, trận chiến này giao cho các vị hết đó. Đại hán luyện đan Đường Phong nhìn các vị Thái Ất Kim Tiên đang từ bốn phương tám hướng đi tới, có chút căng thẳng. Bọn ta chỉ tham ngộ những thứ trên thanh bia, ít khi đánh nhau lắm. Những người này nhìn lợi hại quá trời, mạnh hơn đám thiên thần đến thu tô ngày trước nhiều á. Những người khác cũng đều có một chút căng thẳng. Thôn nữ Khúc Lệ Qua siết chặt con dao phay trong tay. Đứa trẻ Bách Lư trốn sau lưng của phụ thân. Thương Độ Công thì lau vội cái giọt mồ hôi trên trán. Con dịch kêu quạt quạt một tiếng, đẻ ra một quả trứng. Trần Thực bước tới, lụm cái quả trứng đó lên, cười, nói: Các vị cứ lĩnh ngộ được cái thứ gì từ thanh bia thì cứ thi triển ra là được, những thứ khác không cần nghĩ nhiều. Đường Phong nửa tin nửa ngờ: Thiệt hả? Trần Thực ẩm cái con dịch lên, nói: Dĩ nhiên là thiệt rồi. Tế! Hắn tế cùng dịch lên, đón đầu một đạo nhân đang đi tới. Cái vị đạo nhân đó chính là Phó Cô Thành. Còn chưa kịp ra tay, Ung Quy Khách đã từ sau lưng lão xông ra, cười nói. Một con dịch cũng là Thất Kim Tiên hả? Để ta vạch trần đỉnh thượng tam qua của ngươi. Con dịch chim kia sau khi bị trần thực tế lên, quảng hốt vô cùng, lại thấy Ung Quy Khách lao tới, lập tức giận khởi tu vi. Giữa lúc vỗ cánh, liền thấy thân hình trở nên vô cùng to lớn, đôi cánh che trời lấp đất, một bên thì đã bao trùm toàn bộ Kim Ngao đảo rồi. Phù một tiếng, cánh của nó quét về phía trước, vô số kiếm quang vàng óng ánh theo nó mà tuôn chảy, tự như là biển rộng mênh mông. Cái con dịch chim này vốn là một con dịch bình thường thời đại thương thôi. Sau khi Linh Bảo đạo nhân để lại thanh bia, mỗi lần dân làng luyện đan xong đều cho nó ăn bả thuốc, vì vậy nó đã sớm khai mở linh trí, cũng cùng với dân làng nghiên cứu thanh bia suốt 30 vạn năm. Nó rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, không biết yêu tu là gì, cũng không biết phải biến hóa thành người ra sao. Sau khi ăn bả thuốc, liền đi tham ngộ thanh bia, cũng lĩnh ngộ được công pháp và thần thông phi phàm. Cái cú vỗ cánh này, không gian biển cả rực sáng, một vùng lộng lẫy, là dị tượng hình thành từ vô số long vũ kiếm. Ung Quy Khánh tuy cũng là Thái Ất Kim Tiên, nhưng đạo cảnh lại thua xa nó, chênh lệch đến 4 đạo cảnh lận. Thần thông vừa gặp phải Không Hải Lưu Quang Kiếm, trong nháy mắt đã bị cắt thành mảnh vụn. Mắt thấy Không Hải Lưu Quang sắp nhấn chìm gã, Phó Cô Thành lập tức ra tay xông vào trong biển quang hình thành từ long vũ kiếm, quát lớn. Không Hải Lưu Quang Kiếm là thần thông của mạch Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi là thần thánh phương nào? Trên đầu của lão hai đó qua trong tam qua nở rộ, bất kỳ kiếm khí nào đến gần đều lần lượt vỡ nát, không thể lại gần. Ung Quy Khánh bị lão phất tay một cái, tức thì bay ngược ra sau, thoát khỏi biển quang. Ung Quy Khánh đờ đẫn bay về phía sau, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc giao phong ngắn ngủi, gã đã nếm trải cái nỗi sợ hãi của cái chết. Khi mà đối mặt với con dịch chim đó, gã lại không thể nào nảy ra bất kỳ ý nghĩ chống cự nào cả, không thể nảy ra bất kỳ ý nghĩ chạy trốn nào cả. Khoảnh khắc đó, gã cảm thấy mình hoàn toàn không còn con đường sống, chắc chắn sẽ chết dưới thần thông của con dịch này. Phó Cô Thành cứu được đệ tử của mình, lại thấy con vịt kia vỗ cánh bỏ chạy, không dám cùng lão tranh phong. Cùng lúc đó, lại có một đại hán to như là cái tháp sắt xông về phía lão, không nói một lời liền đánh tới. Phó Cô Thành thấy thần thông của gã đại hán, lòng hơi chấn động. Hả? Thình Lồng Ngấm cũng là thần thông của mạch Linh Bảo. Thanh Long Ngâm là pháp môn điều động đạo lực của Đông Thiên Thanh Đế. Tuy có chữ ngâm, thực chất là ấn pháp. Khi thi triển trong tay của gã đại hán, cái tiếng trọng ngâm chấn động, gã đại hán uy nghi như là thanh đế đích thân giáng lâm, đè người ta đến khó thở. Môn ấn pháp này là bí mật bất truyền của mạch Linh Bảo, chỉ có đệ tử trong môn mới có cơ hội học được, không thể nào truyền ra bên ngoài. Cái vị đạo hữu này quýnh là đệ tử của Thượng Thanh Linh Bảo Môn. Phó Cô Thành đưa tay đỡ đòn, bị trấn đến khí tức chấn động, rồi nói: Ta là đệ tử của Ngọc Thanh Nguyên Thủy Môn, sư huynh, chúng ta cùng thuộc mạch Tam Thanh, là người một nhà. Đại hán Đường Phong làm như là không nghe thấy, chỉ nhớ lời dặn, cứ thi triển những gì lĩnh ngộ được trên thanh bia ra là được, lập tức biến chịu, quá thành Bạch Hổ Ấn ở trong Ngũ Đế Ấn. Trần thực tham ngộ thanh bia, chỉ lĩnh ngộ được một chiêu Thanh Long Ngâm, nhưng mọi dân làng tham ngộ lâu hơn, nhận ra được thần thông và đạo pháp cũng nhiều hơn. Đại hán Đường Phong không thèm để ý đến Phó Cô Thành thi triển đạo pháp gì nữa, mà chỉ chăm chăm thi triển những thần thông mà mình ngộ ra, tấn công Phó Cô Thành một cách không đầu không cuối. Hả? Linh Bảo Quyết càng khung lớn sơn hạ tới. Phó Cô Thành càng đánh càng kinh hãi. Những cái thứ mà gã đại hán nhà quê này thi triển chính là bí mật bất truyền của mạch Linh Bảo. Thậm chí có những thần thông phải là nhân vật thuộc cái hàng sư phụ của Phó Cô Thành mới học được. Đại hán Đường Phong thì càng đánh càng thuận tay, đem những loại pháp môn mình tham ngộ từ thanh bia ra để thi triển. Phó Cô Thành dần dần không chống đỡ nổi, bị gã công phá phòng ngự, một chưởng ấn vào trong ngực. Đỉnh thượng tam qua của Phó Cô Thành ánh sáng rực lên, một tiếng bóp vang trời. Phó Cô Thành bay ngược về phía sau. Một chồng ba đó kim qua trên đỉnh đầu, cánh qua rơi lả tả. Phó Cô Thành vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nếu không phải kim qua thay lão đỡ một đòn, e rằng lão đã bị trọng thương rồi. Các hạ là đệ tử Thượng Thanh Linh Bảo Môn, sao lại ra tay với đồng môn hả? Phó Cô Thành quát hỏi. Đường Phong không hiểu ý, tiếp tục xông tới. Phó Cô Thành đành phải căng da đầu đỡ đòn. Hai người tu vi cảnh tới không có chênh lệch bao nhiêu, nhưng mà công pháp và thần thông của gã đại hán nhà quê lại tinh diệu hơn lão rất nhiều. Phó Cô Thành thầm kêu khổ. Hay, quý khách phán đoán sai rồi, người này chính là một thái ất kim tiên thật sự. Trong lòng của lão lại không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc cái đám kim tiên này có lai lịch gì chứ? Chẳng lẽ thật sự là đệ tử Mạch Linh Bảo Thiên Tôn? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua bọn họ chứ? Còn nữa, cái con vịt thái ất kim tiên kia lại là cái chuyện gì nữa chứ? Bên kia đột nhiên truyền đến cái tiếng chó sủa. Phó Cô Thành vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Xuân Đạo Minh bị con chó ghẻ kia đuổi chạy khắp nơi. Con chó ghẻ kia lại cũng tinh thông đạo pháp của Mạch Linh Bảo Thiên Tôn. Xuân Đạo Minh lại không phải là đối thủ của nó. Phía xa lại truyền đến một tiếng hừ ét. Phó Cô Thành liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy một thôn nữ, một tay xách dao phay, một tay thi triển thần thông chặt trời đứt đất, cùng với Liễu Đạo Tử lấy cứng đối cứng. Thần thông cường hãn vô cùng, cái con dao phay lại càng xuất thần nhập hóa, chỉ vài chiêu thôi đã đánh cho Liễu Đạo Tử trọng thương. Phó Cô Thành đầu óc một mảnh mờ mịt, lại lấy thấy một lão giả khỏe như là rồng, như là hổ, đang đánh một vị thái ất kim tiên khác mà lão mời tới. Lão giả kia đỉnh thượng tam qua đã nở, tu vi còn hùng hậu hơn cả Phó Cô Thành nữa, đánh cho cái vị thái ất kim tiên kia tan tác. Phó Cô Thành lại thấy một đứa trẻ mới có 5-6 tuổi thôi đang đối quyết cùng với quân Thiên Thành. Lão nhất thời phân tâm, bị Đường Phong chiếm thế thượng phong đã trúng một chiêu, lần này đánh cho cái đó kim qua còn lại cũng bắt đầu tàn lụi. Phó Cô Thành trong lòng hoảng loạn, đến thượng tam qua nếu bị đánh trúng, đánh rụng, ắt sẽ đạo hạnh đại tổn, lại phải tốn vạn ngàn năm khổ tu mới tu lại được. Lúc này lại có tiếng hét kinh hãi truyền đến. Phó Cô Thành vội vàng liếc mắt một cái, chỉ thấy Liễu Đạo Tử đã bị đánh gục. Cách đó không xa lại có mấy đạo nhân lão mời đến trợ trận bị đánh ngã, trở thành tù binh. Phó Cô Thành không còn do dự nữa, tới lên pháp bảo Đại La Kim Tiên của ân sư Xích Tinh Đại Tiên là Âm Dương Kính, liền chiếu về phía đại hán Đường Phong. Cái chiếc gương này không phải là tầm thường, đem đạo âm dương phát huy lên đến cực điểm. Bất kỳ ai bị ánh sáng này chiếu trúng lập tức sẽ toi mạng, hóa thành vũng máu. Ngay lúc này, một tiểu đạo đồng áo xanh, một tiểu đạo đồng áo trắng bay lên giữa không trung đỡ lấy ánh gương. Tiểu đạo đồng áo trắng là dương, tiểu đạo đồng áo xanh là âm, âm dương châu liên bích hợp, mặc cho ánh sáng của âm dương kính chiếu lên hai người họ cũng không có chút tác dụng nào cả. Phó Cô Thành trong lòng càng thêm kinh quản. Điều khiển âm dương kính lật lượng ở trên dưới, hai tiểu đạo đồng xanh trắng này cũng theo âm dương kính bay múa chặn đứng thế công của âm dương kính. Đột nhiên hai tiểu đồng một trái một phải giữ chặt lấy âm dương kính, đoạt mất cái bảo vật này. Không còn bảo vật này nữa, Phó Cô Thành cuối cùng bị Đường Phong đánh cho nằm sóng xoẻ trên đất. Mà ở bên kia, con chó ghẻ đã đánh gục Xuân Đạo Minh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, các vị thái ất kim tiên đến dây công Kim Ngao Đảo liền bị toàn bộ ngã sóng xoài, không đứng dậy nổi nữa. Kiều Cố, Cảnh Mai và Giang Quá trợn mắt há miệng. Lão Què khẽ tỉnh lại, gắng sức bò đến trước Bích Du Cung, cũng thấy được cái cảnh này á khẩu không nói nên lời. Trần Thực túm lấy con vịt tế nó lên. Con vịt kia há miệng ra, định thi triển thế cá kình nước dặn dặm, đem những tòa hắc thiết tiên thành kia cùng với hàng vạn tiên binh tiên tướng trong thành nuốt chửng một lượt. Rồi, đã kết thúc tập 284 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 285 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.